Vợ ơi, yêu lại nhé. Chương 152, sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim Diệp Thành chưa bao giờ đập nhanh đến vậy. Âm thanh kia, anh xoay người lại, như người máy, nhìn chằm chằm khóa cửa phòng của Từ Lạc. Là thật sao, không phải là mơ rồi đi. Tiếng chốt cửa được mở khi nãy, là tồn tại chân thực sao? Anh không phải là nghe nhầm rồi chứ? Hầu kết Diệp Thành chuyển động, ngón tay anh bỗng trở nên run run. Chấm, anh từng ký bao nhiêu hợp đồng làm ăn trị giá vài trăm triệu, từng xung đột với ban lãnh đạo cấp cao quyết định sống chết cho tập đoàn Diệp Thị, từng đối đầu với đối thủ cạnh tranh của mình đến sứt mẻ chán. Anh trải qua nhiều sóng to gió lớn đến vậy, nhưng anh vẫn chưa hề có một khắc nào khẩn trương như lúc này. Diệp Thành nuốt một ngụm, duỗi tay cầm lấy tay nắm cửa. Nếu như cửa vẫn khóa, như vậy chính là do anh uống nhiều rượu nên nghe nhầm, và anh vẫn phải tiếp tục vùng vẫy, tiếp tục đau khổ chờ đợi, chờ Từ Lạc cho anh đã hãm sâu một ít hy vọng. Nhưng còn có một loại khả năng khác, Diệp Thành nắm tay cầm cửa lạnh như băng, cảm giác của anh lại giống như đang làm một quyết định trọng đại nào đó. Anh đứng đó ngân y ngốc một hồi, khẽ cắn răng, kéo tay nắm cửa xuống. Cạch, một tiếng, cửa vậy mà lại mở ra được, trái tim anh cơ hồ muốn nhảy từ lồng ngực ra ngoài. Cửa kia không khóa, nó được mở ra, cái này chứng minh điều gì? Nó chứng minh rằng, Từ Lạc mà anh cầu xin khi nãy, không phải người vô tâm, cô vẫn còn chút thương xót cho nỗi khổ sở của anh. Cho nên cô mới mở khóa cửa cho anh. Lập tức tinh thần của Diệp Thành đang căng như dây đàn, cực kỳ khẩn trương lúc này đã lại thả lỏng cực độ. Cả người như lâm vào một khoảng vui mừng không cách nào diễn tả bằng lời. Anh hít sâu một hơi, đi vào bên trong, Từ Lạc đã nằm trên giường. Đèn đầu giường vẫn chưa tắt, ánh đèn nhàn nhạt thích hợp để ngủ. Ánh sáng nhu hòa bao phủ chiếu rọi dung nhan Từ Lạc cực kỳ yên ả, Diệp Thành biết cô vẫn chưa ngủ, đi tới bên giường cô, nửa quỳ xuống. Lạc Lạc, anh đi, đi vệ sinh quay lại, em, vẫn để cho anh vào chứ. Từ Lạc không nói chuyện, Diệp Thành lại giống như hiểu một chút, vọt vào phòng vệ sinh để rửa mặt như tên lửa, xong đâu đấy, dưới chân lại vọt về như cưỡi hỏa tiễn, đóng cửa phòng Từ Lạc lại, thay quần áo, lén nằm xuống bên cạnh Từ Lạc. Từ Lạc nằm đưa lưng về phía Diệp Thành, một câu cũng không nói, trầm mặc chờ giấc mơ đến. Như vậy cũng tốt lắm rồi, Từ Lạc tự mở chốt khóa phòng cho anh, cái này đã rất tốt rồi, trong lòng Diệp Thành nghĩ. Nhưng loại tâm tình kia của anh thật giống như một người đánh một con bạc, suy tính trong lòng, kéo dài không tan. Con bạc kia thắng một vài ván, liền sẽ muốn tiếp tục đặt cược. Bởi vì chút ngon ngọt thôi, cũng đủ khơi lên một dục vọng tiếp theo, Diệp Thành cũng không ngoại lệ, loại dục vọng to lớn mà đáng sợ này khiến người ta khó có thể chống lại cám dỗ. Dĩ nhiên, Diệp Thành sẽ không chống đỡ nổi. Anh nhìn bóng dáng lưng Từ Lạc đưa về phía anh, hồi lâu, rốt cục không nhịn được mà nhỏ giọng run run nói. Lạc Lạc, anh có thể ôm em ngủ được không? Từ Lạc im lặng, bóng lưng của cô tràn ngập cự tuyệt. Chỉ ôm em thôi, ôm em là đủ rồi. Diệp Thành cười khổ nói. Anh biết mình hiện tại yêu cầu quá xa vời, tham lam. Nhưng mà, anh thật sự quá nhớ em, anh biết bản thân mình vẫn chưa xứng đáng để nhận được sự tha thứ của em, nhưng... Em có thể cho anh một ân huệ được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh rất muốn quang minh chính đại mà ôm em một lần, thật đấy. Mắt Diệp Thành nhìn chăm chú vào tấm lưng của Từ Lạc, anh chỉ nghe thấy tim mình gõ loạn lên như trống đánh. Không khí trong phòng trầm mặc một hồi, Diệp Thành lại dần mất đi hy vọng, anh thực sự không dám trông mong thêm nữa, con người cần phải biết đủ. Đúng lúc anh cho rằng không có hy vọng, thì Từ Lạc bỗng trở mình, nhắm mắt cô lẳng lặng chui vào lồng ngực ấm áp của Diệp Thành. Một khoảnh khắc đó, Diệp Thành có thể cảm nhận được tim của anh ngừng đập một nhịp. Anh nhìn Từ Lạc quay qua chủ động chui vào ngực mình, kích động đến nỗi trái tim đập mạnh, miệng cười toét lộ cả hàm răng trắng bóng, mà bản thân mình không biết mình lại cười như thằng ngốc vậy. Từ Lạc chui vào ngực Diệp Thành, cô nói, chỉ là ôm thôi đấy. Hồi lâu cô lại nói, chuyện của anh em, vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh đâu. Nhưng mà em sẽ cho anh một cơ hội cuối cùng để chứng minh, nếu như lần này mà anh còn. Lời cô chưa nói hết, anh đã vui mừng cắt ngang. Không sao, không sao hết, anh chỉ cần ôm em ngủ thôi. Chỉ cần em tha thứ cho anh, à không, là anh sau này, anh tự tranh thủ, để em sẽ tha thứ cho anh. Anh sẽ cố gắng, Diệp Thành vui mừng kích động đến nói năng cũng lộn xộn. Đây là lần đầu tiên từ rất lâu khi hai người xảy ra vụ việc muốn ly hôn đến giờ. Lần đầu tiên Từ Lạc nguyện ý chủ động tới gần anh, nguyện ý chui vào ngực anh, để cho anh ôm cô vào lòng. Nguyện ý đổi cách xưng hô với anh, thật giống như một người bệnh sắp chết, bỗng nhiên nhận được một viên tiên đan cứu mạng có thể cải thiện cơn bệnh nặng thoát chết. Diệp Thành chỉ cảm thấy nhịp tim của anh đập thật nhanh, loại ấm áp còn hơn máy điều hòa mang lại này, cơ hồ khiến anh chìm trong hạnh phúc không muốn rời. Anh ôm Từ Lạc trong ngực lén xoa tóc cô, cái dáng vẻ tổng tài thành thục chững chạc bình thường mọi ngày so với bộ dạng cười toét miệng hiện tại của anh lúc này thật khác một trời một vực. Bởi vì người trong ngực là bảo bối mà anh đã yêu rất nhiều, yêu suốt cuộc đời. Buổi tối hôm nay, thật đáng giá, Diệp Thành ở trong lòng nói. Lâu như vậy cho đến nay, anh cũng nhận được sự đáp lại của Từ Lạc. Nhưng mà từ tối hôm nay, cô đã mở khóa phòng cho anh, chủ động chui vào ngực anh, đây là ý gì? Là khóa đã mở, người cũng dần nguyện ý đến gần. Cố gắng của anh không vô nghĩa, nó hữu hiệu, anh bỏ ra công sức chân thành, rốt cuộc cũng truy thê thành công, tiếp tục cố gắng, sẽ cách hạnh phúc mỹ mãn không xa. Diệp Thành mừng rỡ cả người đều hưng phấn nhưng anh không dám động đậy, sợ kinh động đến giấc ngủ của cô vợ bảo bối trong ngực. Anh ôm người, trên tay bất động, đầu hơi ngẩng, nương theo ánh trăng mà nhìn ra bên ngoài. Diệp Thành không ngủ, anh dứt khoát cứ như vậy mà nhìn cô, cảm thụ thân thể ấm áp của cô trong ngực anh, loại cảm giác hạnh phúc này, cơ hồ muốn làm anh hôn mê. Từ nay về sau, anh sẽ càng dụng tâm mà yêu Từ Lạc. Một lần nữa lấy lại trái tim cô vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, đều không sao, anh sẽ không vì vậy mà buông bỏ hy vọng. Hiện tại mắt cô dần không nhìn thấy, không sao hết, anh sẽ cố gắng trở thành điểm tựa vững chắc cho cô, trở thành đôi mắt cho cô, không chỉ là hiện tại, mà còn là tương lai về sau, là cả một nửa cuộc đời còn lại của anh, cách chương.